Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, phần 56, chương 56. Nam Hy nghe vậy quay đầu lại, nhìn đến chính là đi lên trước tới Cố Diệp Trạch, nam nhân vẫn như cũ ăn mặc trong phim kia kiện màu đen áo dài, khoác áo lông vũ, trên mặt đặc hiệu hóa trang làm được vết sẹo còn không có tá rớt. Nam nhân tựa hồ cũng không cảm thấy lãnh. Hắn đi tới Nam Hy bên người, trước đem trên tay cầm cái ly phóng tới Nam Hy trên tay. Nam Hy nhìn thoáng qua, vẫn là dâu tây sữa bò, bất quá cùng phía trước thẻ bài không giống nhau. Giống nhau chính là đều là ấm hồ hồ, dù sao không phải lần đầu tiên thu được. Nam Hy lúc này cười nắm chặt ở lòng bàn tay, đôi tay lùi về tới rồi áo lông vũ, đôi mắt nhìn về phía Cố Diệp Trạch. Cố Ảnh Đế hiển nhiên không phải chuyên môn vì cấp Nam Hy đưa đồ uống. Hắn nhìn về phía Vưu Khánh Sơn, chủ đề khúc là nam nữ hát đối sao? Đúng vậy, Vưu Khánh Sơn gật gật đầu, ta nghĩ tới dùng âm thuần nhạc, bất quá hơn nữa một ít tiếng người hiển nhiên sẽ có lớn hơn nữa lực đánh vào. Phiến trung cũng có thể dùng biến điệu đương bối cảnh âm nhạc. Nữ chủ, cùng nam xứng, còn cần bối cảnh âm nhạc. Cố Diệp Trạch vấn đề này nghe tới không có bất luận cái gì cảm xúc gia nhập. Nghe đi lên tâm thái bình thản bình tĩnh, tựa hồ thật sự chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Trừ bỏ đứng ở Nam Hy bên người Lục Nhiên lại là một cái con mắt hình viên đạn ném qua đi. Vấn đề này cũng làm Vưu Khánh Sơn do dự lên, không tự giác cúi đầu đi xem trên tay chủ đề khúc ca từ. Lựa chọn Nam Hy cùng Trác Dương Hạ, chỉ là bởi vì Nam Hy là nữ chính, Trác Dương Hạ là chuyên nghiệp ca sĩ, thoạt nhìn hai người phối hợp lên sẽ có thực tốt hỏa hoa. Hiện tại bị Cố Diệp Trạch như vậy vừa hỏi, Vưu Khánh Sơn cũng cảm thấy có chút không thích hợp, điện ảnh cũng không như là phim truyền hình như vậy. Yêu cầu ở mở đầu dùng chủ đề khúc quá một lần chỉnh thể cốt truyện. Chỉ cần dùng đoạn ngắn cùng cao trào xuyến một chút chủ sang nhân viên cùng với phiến đầu cắt hình. Hoặc là trực tiếp tiến vào cốt truyện liền hảo. Chủ đề khúc tác dụng chính là muốn ở cốt truyện xuất hiện khúc chiết thời điểm dùng để tô động không? Khí, chính là hiện tại ngẫm lại, đương nam chủ nữ chủ cảm tình xuất hiện trọng đại biến chuyển thời điểm. Bối cảnh âm nhạc lại là nữ chủ cùng nam xứng thanh âm. Xác thật có khả năng sẽ không khỏe, nhưng là Cố Diệp Trạch cũng không phải cái thích ca hát người. Hắn đối với kỹ thuật diễn theo đuổi ai đều biết, phía trước Hoàng thượng vì nhân vật ca làm Cố Diệp Trạch đi tham dự một bài hát chế tác. Còn có cùng ngay lúc đó nữ chính Nguyễn Viện Viện hát đối nhiệm vụ. Kết quả đâu, người khác đều là sướng. Chẳng sợ không phải Nam Hy cái loại này một sướng thành danh. Ít nhất cũng lấy ra một ít cơ bản nhạc cảm, hơn nữa thu âm sư online, thu quá trình thực thuận lợi, nhưng là Cố Diệp Trạch lại là dùng thơ đọc diễn cảm giống nhau phương thức. Đem ca từ niệm ra tới, hảo hảo ca, bị hắn biến thành phối nhạc thơ đọc diễn cảm, cố tình còn niệm đến đại khí hào hùng tuyên truyền giác ngộ. Người đều không thể chọn hắn tật xấu. Tuy rằng Cố Diệp Trạch không có nói rõ, nhưng là người khác cũng có thể đoán ra một ít, vị này hận không thể đem cả nhân sinh phụng hiến cấp diễn nghệ sự nghiệp nam nhân. Hiển nhiên là không chuẩn bị ở giới ca hát lĩnh vực có điều phát triển. Vưu Khánh Sơn liền không nghĩ tới mời hắn, bất quá hiện tại Cố Diệp Trạch như vậy vừa nói, Vưu Đạo lại bắt đầu ngo ngoe dục dịch, đúng lúc này. Tá Trang đổi hào quần áo chuẩn bị lại đây chào hỏi Trác Dương Hạ cũng nghe tới rồi này đoạn đối. Thoại, hắn bước nhanh đã đi tới. Trên mặt có tươi cười. Trác Dương Hạ diện mạo có chứa hỗn huyết độc hữu mị lực cùng thâm thúy. Nói lên lời nói tới cũng mang theo thượng kiều âm cuối. Nếu là chủ đề khúc nói. Vưu Đạo, xin ngươi yên tâm, ta sẽ lấy ra ta tốt nhất biểu hiện. Vưu Khánh Sơn còn không có trả lời. Liền nghe được Cố Diệp Trạch mở miệng, ta cũng nguyện ý hỗ trợ. Ân, hỗ trợ cái gì, phối nhạc thơ đọc diễn cảm sao? Người xem ở rạp chiếu phim cái gì cũng chưa xem, trước tới một đoạn thơ đọc diễn cảm, bọn họ có thể hay không nháo trả vé a? Nam Hy không có Vưu Đạo như vậy khắc sâu nội tâm hoạt động. Nàng có chút tò mò nhìn Cố Diệp Trạch. Có thể chứ, ta còn không có nghe qua ngươi ca hát đâu. Cố Diệp Trạch lại thấp cúi đầu. Nhìn nàng, nhàn nhạt nói, ngày thường ta sẽ không, nhưng là cùng ngươi hợp sướng. Có thể, Nam Hy đối với cùng ai cộng sự không có gì ý kiến. Hơn nữa Cố Diệp Trạch lý do thực có thể nói phục nàng. Chủ đề khúc, không chừng khi muốn xuất hiện ở phim nhựa, tự nhiên là nam nữ chủ cùng nhau càng có bạo điểm a. Vưu Khánh Sơn tuy rằng có chút lo lắng Cố Diệp Trạch lại đến một cái phối nhạc thơ đọc diễn cảm. Bất quá vẫn là gật đầu, trong lòng còn có chút nhỏ hy vọng, chỉ ngóng trông Cố Diệp Trạch đại thần không cần làm sự tình. Cùng lúc đó Vưu Khánh Sơn cũng dặn dò Trác Dương Hạ. Phiến đuôi khúc nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Tiểu Trác, ta biết ngươi năng lực, ngươi nhìn chằm chằm một chút A Trạch, một khi phát hiện phối nhạc thơ đọc diễn cảm bóng dáng. Ngươi liền đi lên thay đổi, mình bạch sao, vì thế, ba vị diễn viên chính đi thu ca khúc sự tình liền gõ định rồi xuống dưới. Nguyên bản chủ đề khúc thu không cần cứ như vậy cấp. Bất quá lập tức phim nhựa muốn chế tác một ít phim ngắn dùng để tuyên truyền thả xuống. Ca khúc thu cũng liền trước tiên, các ở trước kia, Vưu Khánh Sơn đối với tuyên truyền cũng không để bụng, rốt cuộc mọi người cho hắn dán nhãn chính là được giới phê bình khen ngợi nhưng ít người mua vé đi. Xem, phim nhựa truyền lại ra tới mâu thuẫn không nhiều lắm, quá mức có chứa cá nhân đặc sắc, có chút quá mức dễ hiểu, có chút quá mức thâm thúy. Luôn là rất khó khiến cho mọi người cộng minh. Bất quá lần này, Vưu Khánh Sơn cảm thấy chính mình này một bộ điện ảnh có lẽ có thể hướng một hướng phòng bán vé. Rất nhiều nguyên bộ tuyên truyền sách lược cũng thực mau cùng vào đi lên. Lần này ca khúc thu nơi sân cho thuê vẫn là Thiên Thượng Giải Trí kỳ hạ phòng thu âm. Thiên Thượng Giải Trí lão bản Cố Cảnh Hòa đem studio mượn cấp đoàn phim sử dụng. Đại khái là xem ở chính mình đệ đệ mặt mũi thượng một phân tiền đều không có thu. Cũng là nương ca khúc thu cơ hội, vài vị diễn viên chính được đến xuất ngoại thông khí cơ hội. Đây cũng là ở mấy tháng quay chụp giữa, bọn họ lần đầu tiên rời đi điện ảnh căn cứ, nếu thu thuận lợi nói khả năng còn có thể tìm thời gian về nhà một chuyến. Trên đường, Cố Diệp Trạch cùng Trác Dương Hạ hai người một chiếc xe. Lâm Thượng lái xe, Trác Dương Hạ người đại diện ngồi ở trên ghế phụ. Hai vị siêu sao song song ngồi ở xe trên ghế sau. Ranh giới rõ ràng, Lâm Thượng cùng Trác Dương Hạ người đại diện có không ít lời nói có thể liêu. Trác Dương Hạ người đại diện không thiếu hâm mộ Lâm Thượng mang theo cái ảnh đế ra tới. Hơn nữa Cố Diệp Trạch ngày thường đã không có tai tiếng cũng không sẽ không làm yêu. Lý lịch sạch sẽ, đường hắn người đại diện chẳng phải là nằm lấy tiền. Lâm Thượng, thân là bối nồi hiệp, có khổ không chỗ nói. Nói không ai tin, bất quá ở xe khởi động lúc sau. Từ xe trên ghế sau đột nhiên vang lên một đoạn bồng bột âm nhạc. Âm nhạc, còn kèm theo sấm sét ầm ầm mưa siêu vài giây sau. Một cái hồn hậu thanh âm truyền đến. Ở mênh mông biển rộng thượng, cuồng phong cuốn tập mây đen. Ở mây đen cùng biển rộng chi gian, hải yến tượng màu đen tia chớp. Ở cao ngạo mà phi, tường, ngoặc kép, ngoặc tàu cái quỷ gì? Lâm Thượng bị hoảng sợ, lại từ kính chiếu hậu nhìn đến Cố Diệp Trạch vẫn như cũ vẫn duy trì vừa mới tư thế. Không có nhúc nhích, hắn liền không tự giác mà hô một tiếng Trác Dương Hạ người đại diện. Quản quản nghệ sĩ nhà ngươi, Trác Dương Hạ người đại diện còn lại là vội vàng quay đầu lại. Liền nhìn đến nhà mình nghệ sĩ vẻ mặt lạnh nhạt cầm di động. Thanh âm hiển nhiên là từ bên trong truyền ra tới. Không biết nhà mình Tiểu Thiên Vương khi nào nhiều cái nghe thơ đọc diễn cảm yêu thích. Người đại diện vội vàng nhỏ giọng nói. Dương Hạ, Dương Hạ, ngươi làm gì đâu? Trác Dương Hạ bình tĩnh trả lời. Maxim Gorky, Hải Yến, ta đương nhiên biết đây là cái gì. Chính là ngươi không có việc gì phóng nó làm gì. Vì kế tiếp thu. Tìm xem nhạc cả mơ siêu tốt nhất làm Cố Diệp Trạch nghĩ đến thơ đọc diễn cảm tốt đẹp. Trong chốc lát ghi âm thời điểm cũng như vậy tới. Trác Dương Hạ cảm thấy chính mình kỳ thật thực thất sách. Ngô Tu Niên nhân tiết không tốt. cùng Hồ Thụ Quyển vai diễn phối hợp cũng không nhiều lắm. Bạch Bạch tiện nghi cái này khối băng mạt, thật vất vả có một cái cùng có thể Nam Hy một chỗ cơ hội. Hắn mới sẽ không dễ dàng từ bỏ. Chính là Trác Dương hạ người đại diện lại không tin hắn chuyện ma quỷ. Dùng thơ đọc diễn cảm tìm nhạc cảm, khi ta là ngu ngốc sao? Trác Dương hạ lại không có lại lý chính mình người đại diện. Hắn một bên nói, một bên nhìn về phía Cố Diệc Trạch. Cố Diệc Trạch bình tĩnh ngồi ở chỗ kia, lúc này chính mở ra WeChat, kia mặt trên là Nam Hy một tin tức nhắc nhở. Nam Hy, có rảnh sao? Chúng ta đánh một ván trò chơi đi. Đại Tráng gần nhất bận quá ta tìm không thấy người khác. Dù sao từ đoàn phim đi thiên thượng còn muốn thật dài thời gian đâu. Chúng ta thừa dịp đêm nay hệ thống thăng cấp phía trước. Đem trước kia trang bị thăng mãn cấp. Cố Diệc Trạch, chờ một lát, ta nơi này có điểm xảo. Sủng vật đại tác chiến trò chơi này có chút thời điểm yêu cầu tai nghe phối hợp. Phía trước có lẽ không cần. Nhưng là có lẽ là Cố Diệc Trạch quảng cáo hiệu ứng quá mãnh liệt. Trò chơi này càng làm càng hoàn mỹ. Tuy rằng vẫn là dùng một cái xuẩn xuẩn tên, chính là nội dung lại phong phú rất nhiều. Đặc biệt là ở đối chiến phương diện, tinh xảo không ít, thậm chí có thể thông qua thanh âm tới phân rõ địch nhân tiếp cận tiếng bước chân. Hoặc là thông qua âm điệu cao thấp phán đoán sủng vật huyết lượng. Hiện tại mãn lỗ tai đều là cao ngạo bay lượn. Liền lấp kín tai nghe đều không có biện pháp ngăn chặn bay lượn hải yến. Nam Hy lại cảm thấy có chút kỳ quái. Không khỏi hỏi, xảo, các ngươi cãi nhau sao? Cố Diệc Trạch không có lập tức hồi phục, mà là điểm giọng nói. Đem tình huống nơi này phóng cấp Nam Hy nghe. So giải thích lên đơn giản nhiều. Cùng Vưu Khánh Sơn ngồi trên một chiếc xe Nam Hy nhìn đến có tin tức nhắc nhở. Mở ra, nhìn đến là Cố Diệc Trạch giọng nói tin tức, nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía trước lái xe Lục Nhiên cùng trên ghế phụ Vưu Khánh Sơn. Không có công phóng, từ trong túi lấy ra tai nghe, sau đó mới điểm đánh truyền phát tin. Giây tiếp theo, hồn hậu thanh âm ở Nam Hy theo tai nghe ở nàng bên tai vang lên. Làm bão táp tới càng mãnh liệt chút đi. Ngoặc kép, thứ gì, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.